Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, Tổ Sư Chi Bảo. Ngươi phải dùng hắn tới luyện bảo. Lâm Phi nhìn chằm chằm kia đầu chọc quái nhân nhìn kỹ nửa ngày. Quay đầu nhìn về phía trưởng môn, mở miệng hỏi, không sai, chấm ngoặc kép, trưởng môn nhìn bóng người kia, trên mặt cuối cùng vẻ cung kính, đi theo. Cuối cùng khom người hạ bái. Lý Bắc Tinh ở phía sau ngẩn ra, cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, đuổi vội vàng đi theo quỳ xuống, kết kết thật thật dập đầu ba cái. Thấy Lâm Phi kinh ngạc ánh mắt, trưởng môn khẽ thở dài đạo, đây là ta muốn luyện chế pháp bảo. Đồng thời, hắn là như vậy ta Linh Việt phái khai phái tổ sư. Ta đã nói với ngươi hai quả kia phù triện, cũng là tổ sư để lại truyền thừa. Lâm Phi cả kinh, quả thực không cách nào tưởng tượng, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ, sắp bị luyện thành pháp bảo đầu chọc, lại chính là Linh Việt phái khai phái tổ sư. Trưởng môn như là biết Lâm Phi nghi vấn, chậm rãi giải thích, nói rất dài dòng, ban đầu tổ sư cả đời si mê luyện khí, ở nhân sinh cuối cùng trăm năm, nói cho các đệ tử muốn luyện chế cuộc đời này món pháp bảo cuối cùng. Sau khi liền lâm vào bế quan, nhưng đã đến cuối cùng, các đệ tử mới biết, tổ sư muốn luyện chế món pháp bảo cuối cùng, lại chính là chính hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhất thời bừng tỉnh, nhìn về phía kia trong nham tương đầu chọc, khó trách này di thể có thể gìn giữ vạn năm mà không xấu. Hiển lại chính là ban đầu luyện chế tự thân thành quả. Bất quá bây giờ xem ra, vị tổ sư kia cuối cùng một trận luyện khí hiển nhiên thất bại. Hơn nữa, còn biến thành hung vật, bị các đệ tử từng đời một trấn áp tại chuyện này. Cho tới hôm nay yêu ma đại kiếp trước mắt, trưởng môn lại đánh tổ sư di thể chủ ý, tình nguyện lấy tự thân thọ nguyên làm giá, cũng phải moi ra lần nữa luyện chế. Nghĩ tới đây, Lâm Phi nhất thời minh bạch trưởng môn trước mặt nói chuyện là có ý gì. Nếu là mình có thể đem bảo này luyện chế thành công, vậy tất nhiên là hoàn toàn nắm giữ luyện bảo tài liệu. Xác thực không dụng trưởng cửa nói cho tổ sư bình sinh. Chính hắn là có thể từ nơi này trong di thể đào ra tổ sư trí nhớ. Bất quá, rốt cuộc có thể thành công hay không? Nhưng phải nhìn tiếp theo luyện bảo quá trình rồi. Lâm Phi lăng không lên. Sau một khắc, đã đến núi lửa chóp đỉnh. Tổ sư vẫn còn đang nham tương cùng xiềng xích bao vây ngủ say. Phảng phất đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không biết gì cả. Lâm Phi lại không dám khinh thường. Hắn lăng không vẽ mấy cái. Đi theo liền cong ngón búng ra. Từng tại trước mặt trưởng môn biểu diễn quá ba miếng phù triện. Đó là bay tán loạn mà ra. Ba miếng phù triện hơi lộ ra kim quang. Bay lượn trên không trung xoay tròn. Xuyên qua nặng nề xiềng xích, không trở ngại chút nào lọt vào tổ sư trong thân thể. Trưởng môn cùng Lý Bắc Tinh ở phía dưới một mực nhìn chăm chú. Thấy tổ sư không có bị thức tỉnh, mới tính hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lúc này, Lâm Phi bỗng nhiên biến sắc, phi thân lui về phía sau. Giống, một cái gào to kinh thiên động địa truyền tới, ẩn chứa trong đó ngút trời hung ác ý. Chỉ thấy vốn là bình yên ngủ say tổ sư bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn, lộ ra một đôi thuần con ngươi màu đen. Ở một tiếng gầm này bên dưới, hắn ở trong nham tương bộc phát ra vô cùng cự lực. Hùng hậu nham tương ầm ầm nổ tung, tạo thành rung động, hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Lâm Phi đứng mũi chịu sào, trong tay cầm hy nhật kiếm khí, ở trước người lấy xuống ba thước kiếm vây. Nặng nề nham tương bắt tới, lại bị toàn bộ chặn, mà Lâm Phi không thời gian để ý tới những thứ này nham tương. Ánh mắt của hắn, vững vàng nhìn chằm chằm kia tỉnh lại tổ sư, chỉ thấy tổ sư giống giận liên tục, toàn thân đỏ ngầu đường vân giống như sống lại, giống như sống xà như vậy rong ruổi vặn vẹo, cả người cũng tản ra cáu kỉnh khí, ở trong nham tương không ngừng dãy giụa, bộc phát ra vô cùng cự lực. Thậm chí túm động trên người hắn to lớn xiềng xích, ở trong nham tương vỗ vào ra đại dày đặc nham thạch nóng chảy tia lửa. Chỉ là tùy ý hắn thế nào dãy giụa, đều không cách nào tránh thoát mà ra. bởi vì ở trên mặt hắn cái trán có ba miếng kim sắc phù triện không ngừng hiện lên lại dần dần không nhìn thấy. Nhìn như cũng tầm thường, lại giống như đinh, đem tổ sư trong cơ thể mãnh liệt lực lượng đóng chặt ở trong người. Trưởng môn ở phía dưới nhìn hết thảy các thứ này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Bây giờ xem ra, ba miếng phù triện quả thật bất phàm, cuối cùng có thể đem tổ sư vây khốn. Nhưng nhìn tổ sư này hung ác thế, một lúc sau, sợ rằng Lâm Phi cũng không ngăn cản được, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Linh Việt phái. Quả nhiên có chút nóng nảy. Chấm ngoặc kép, trưởng môn khẽ thở dài. Cũng là mình bệnh cấp loạn đầu y. Thấy Lâm Phi có thể thi triển ba miếng phù triện, sẽ để cho hắn thử một chút. Bây giờ quả nhiên gây họa. Này cũng trách chính mình. Lại sẽ nhẹ tin một tên tiểu bối. Bây giờ gây ra tràng diện này. Hắn không thể không thu thập. Chính phải ra tay. Lý Bắc Tinh lại gấp bận rộn ngăn lại. Sư phó, chờ một lát nữa. Còn có cái gì đợi lâu? Trưởng môn có chút không vui. Lại như vậy chờ đợi, chỉ sợ cũng không phải là tiêu hao mấy tháng tuổi thọ chuyện. Sư phó, tin tưởng ta, chờ một lát nữa. Lý Bắc Tinh nhưng là lời nói khẩn thiết. Thân thể lại kiên quyết không để cho. Người, chấm ngoặc kép, trưởng môn nhất thời nhíu mày. Muốn trực tiếp xuất thủ đem hắn đẩy ra. Nhưng là chợt thấy Lý Bắc Tinh khẩn thiết thần sắc. Cuối cùng hơi chần chờ. Đã biết đồ đệ từ trước đến giờ nghe lời. Bây giờ ngăn lại chính mình. Thật chẳng lẽ có cái gì ẩn tình. Thấy Lý Bắc Tinh kia kiên định khuôn mặt. Trưởng môn bỗng nhiên than nhẹ. Hất tay một cái đạo. Thôi, ngược lại sau này cũng là bọn ngươi người tuổi trẻ tới thừa kế hết thảy các thứ này. Sau này chính ngươi không nên hối hận liền có thể. Đa tạ sư phó. Lý Bắc Tinh cảm kích rơi nước. Mát. Bái tạ không dứt, trưởng môn thấy vậy nhưng là lắc đầu một cái. Cũng không biết mình đệ tử này lấy ở đâu tự tin. Lý Bắc Tinh tự nhiên biết sư phó mình băn khoăn. Nhưng là quả thực không có cách nào giải thích chính mình lòng tin nguồn. Dù sao, hắn với Lâm Phi cùng nhau đi tới trải qua. Có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Lại vừa là chém chết quỷ đế. Lại vừa là lâm vào ảo cảnh. Cuối cùng còn phải ở hai vị chân thân cấp tồn tại trong tranh đấu chen vào một chân. Nếu so sánh lại, chính là tổ sư di thể. Lâm Phi tùy tiện dùng được chút thủ đoạn, liền có thể đem tùy tiện áp chế. Tỉ như, Lý Bắc Tinh biết, Lâm Phi bây giờ dùng được kim sắc phù triện. Có thể xa xa không chỉ chính là ba miếng, mà là có 9 miếng nhiều. Ở Hắc Sơn đầu chung, 9 miếng phù triện đều xuất hiện. Ngay cả thần thạch cũng có thể bị trói buộc. Tổ sư di thể tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, mắt thấy ba miếng phù triện lảo đảo muốn ngã. Tổ sư lực lượng bắt đầu tia tia tràn ra. Lâm Phi vung dưới tay. Lại vừa là hai quả phù triện bay ra ngoài. Cùng tiền tam mai phù triện phối hợp lẫn nhau. Vững vàng đóng vào tổ sư tứ chi cùng đầu trên. Tức khắc giữa, tổ sư cuối cùng ngừng công kích. Ngay cả tiếng gào cũng đột nhiên biến mất. Ngoại trừ bên ngoài thân đỏ ngầu đường vân vẫn sinh động vặn vẹo. Cả người giống như là trở lại trạng thái ngủ say. Này, đây là... chấm ngoặc kép. Trưởng môn thật là trợn mắt hốc mồm. Nhất thời không biết nói cái gì. Thấy kia 5 miếng lóng lánh kim quang phù triện. Cơ hồ không thể tin được con mắt của mình. Lúc trước Lâm Phi thi triển ra 3 miếng phù triện. Cũng đã để cho hắn không thể tin được. Bây giờ cuối cùng xuất hiện 5 miếng. Đó là cái gì khái niệm? Chính là hai quả phù triện. Liền chống đỡ Linh Việt phái vạn năm truyền thừa. Khiến nó biến thành một người địa vị đặc thù trung đẳng môn phái. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.